Tiên môn thiếu gia, chương 133, Mạc Cương xin giúp đỡ. Góc truyện audio.com, dịch giả, xương rồng Thương Hạo đứng ở nơi đó đang suy nghĩ chuyện thì. Mạc Cương đột nhiên đã đi tới nói, ra mắt Nạp Kiệt thiếu gia, là Bỉ Nhĩ Tây A, ở có quen không? Thương Hạo cũng giả bộ như chỉ biết đối phương tên là Bỉ Nhĩ Tây. Mạc Cương nói, thiếu gia hẳn là biết sự tình thi đấu chứ. Không sai, ngươi là cao thủ tới tham gia thi đấu sao? Thương Hạo biểu hiện ra ý tứ cũng đã biết tình huống của Mạc Cương. Gật đầu, Mạc Cương nói, nếu ngươi biết, chúng ta có thể trò chuyện việc này một cái. Mời, Thương Hạo mời Mạc Cương vào trong nhà. Sớm có người làm tiến lên giúp hai người rót linh trà. Nhấp một ngụm trà, Thương Hạo nói, còn xin nói rõ, Mạc Cương rõ ràng cho thấy đụng phải vấn đề nan giải. Trầm tư một chút nói, hiện ở trong thành hẳn là không ít 25 người thi đấu. Mấy ngày nay bản thân ta tra xét cộng thêm quản gia kia của ngươi cung cấp một phần đầu mối điều tra sau đó. Ta đã phát hiện hơn 10 người ẩn thân. Thương Hạo nhìn Mạc Cương một chút, nghĩ thầm lão tiểu tử này thật đúng là lợi hại. Không thể không bội phục năng lực điều tra của hắn. Nhưng mà, nghĩ đến Khắc Lâm Kim vẫn quan sát Mạc Cương thì... Thương Hạo cũng không lo lắng lão tiểu tử này đối với mình uy hiếp. Nói vậy ngươi có thể tại thi đấu đạt được thành tích tốt. Mạc Cương nhìn về phía Thương Hạo nói. Ta cần trợ giúp của ngươi. Tiền bối nói đùa, một chút tu vi của ta đây có thể giúp ngươi cái gì? Hơn nữa, ngươi tới đại thể đều là trúc cơ kỳ trở lên. Ngươi cho là ta hoặc là gia tộc của ta có thể đối phó được bọn họ. Mạc Cương nhìn về phía Thương Hạo mỉm cười nói, gần nhất ta cũng biết không ít tình hình khoa học kỹ thuật của tinh cầu này. Kỳ thực, các ngươi cũng có một chút vũ khí trung tử là có thể làm suy yếu cực lớn lực lượng của cao thủ trúc cơ kỳ. Cũng đối với bọn họ sinh ra thương tổn, chỉ cần có thể làm bị thương nặng đối phương, ta là có thể có khả năng tấn công giết bọn hắn. Bởi vậy, ta cần các ngươi phối hợp. Bỉ Nhĩ Tây, ngươi phải biết rằng gia tộc Cáp Xâm chúng ta dựa vào cái gì vì ngươi đi đắc tội nhiều môn phái như vậy. Hơn nữa, ta ở bên trong gia tộc nói cũng như không, âm thầm giúp ngươi mua vũ khí trung tử thì cũng có thể. Phái người liền hoàn toàn không được rồi, Mạc Cương khẽ gật đầu nói, vũ khí trung tử của các ngươi không tệ, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta mua đến, đó cũng không tiện nghi. Ngươi có thể xuất ra cái gì tới mua? Ta chỉ có 10 triệu tinh tệ. Thương Hạo giờ mới hiểu được Mạc Cương muốn mình giúp làm chuyện gì. Đối với hắn nói lên sự tình vũ khí, Thương Hạo thật đúng là không có hiểu rõ. Thương Hạo cùng Mạc Cương này liền có kè mặc cả hẳn lên. Mạc Cương nói, trong thành các ngươi vẫn có một ít người giàu có. Cho quản gia kia của ngươi đem tình hình nói cho ta. Ta đi làm ít tiền. Thương Hạo trong lòng hiểu rõ, Mạc Cương này là muốn đi cướp, đối với việc này Thương Hạo cũng không thèm để ý, gật đầu nói. Ngươi tìm quản gia là được, hai người nói chuyện sau đó, Thương Hạo xoay người rời đi, Mạc Cương nhìn bóng lưng Thương Hạo, trên mặt biểu tình bất định, đối với thiếu gia gia tộc này, hắn thật là không có bất kỳ biện pháp, đến bây giờ còn phải dựa vào tiểu tử này giúp mình ẩn giấu thì... Mạc Cương cũng không có chút biện pháp nào. Thương Hạo tiến vào gian phòng sau đó. Đại quản gia Khắc Lâm Kim đi theo vào. Nhanh chóng báo cáo một chút chuyện gia tộc sau đó. Khắc Lâm Kim nói, thiếu gia, Bỉ Nhĩ Tây phòng chừng gặp phải phiền toái. Ngày hôm qua hắn theo dõi một cao thủ thì, cao thủ này phát hiện hắn. Ta lo lắng cao thủ này sẽ đến nơi này của chúng ta. Nghe được có cao thủ. Thương Hạo nghĩ thầm thảo nào Mạc Cương này thỉnh cầu hỗ trợ. Vũ khí trung tử lực sát thương thực sự rất lớn. Thương Hạo liền nhìn về phía Khắc Lâm Kim hỏi một câu. Đích xác uy lực rất lớn. Thế nhưng, nếu quả thật là nói uy lực cũng đủ để uy hiếp được cao thủ trúc cơ kỳ mà nói. Cũng chính là đối với người trúc cơ tầng 5 trở xuống có chút tác dụng. Cao hơn một tầng thì không được. Thương Hạo nghe đến đó liền suy tư vũ khí này giao cho Mạc Cương sau đó có đối với mình có uy hiếp hay không? Thiếu gia, Kỳ thực vũ khí này đối với người có chuẩn bị căn bản là vô dụng. Há, Thương Hạo liền nghi ngờ nhìn về phía Khắc Lâm Kim. Khắc Lâm Kim nói, từ khi nơi này chúng ta phát minh vũ khí trung tử sau đó. Người tu chân liền nhằm vào loại vũ khí này tiến hành nghiên cứu. Kết quả là làm ra một loại gọi là hắc động phù. Chỉ cần tế xuất, vũ khí này đối với bọn họ căn bản cũng không có bất kỳ uy hiếp gì. Xem ra Mạc Cương ý nghĩ chính là chuẩn bị loại vũ khí này. Thừa dịp đối thủ không phòng bị thì tiến hành đả kích. Chỉ cần thương tổn tới đối thủ, sẽ suy yếu lực lượng của đối thủ. Đối với hắn mà nói chính là một cái trợ lực. Có thể làm được loại phù này sao? Có phương pháp chế loại phù này. Thế nhưng, loại này phù cần chính là người trúc cơ kỳ trở lên mới có thể chế thành. Cho nên, nhìn như dễ, lại là căn bản liền không cách nào chế thành. Đối với chế phù, Thương Hạo coi như là hiểu qua không ít, nghĩ thầm sở dĩ yêu cầu người trúc cơ kỳ trở lên mới có thể chế thành. Không ngoài chính là cần thần thức lực lượng cường đại, thần trí của mình lực lượng sớm đã vượt xa cao thủ trúc cơ bình thường. Chế loại phù này hẳn là cũng không trở ngại. Nghĩ tới đây, Thương Hạo nói, ngươi giúp ta trước xem trọng chế phù này. Ta chuẩn bị một chút, đến lúc đó ngươi lấy tiền giúp ta đem tất cả mọi thứ đều làm ra. Nói xong, Thương Hạo bảo Khắc Lâm Kim đi ra ngoài. Sau đó đóng cửa lại liền bắt đầu ở chỗ này luyện đan. Hiện tại Thương Hạo cũng không muốn đem trúc cơ đan xuất ra đi bán đấu giá. Cho nên, hắn hiện tại muốn luyện đan dược dùng cho người luyện khí. Muốn tận khả năng kiếm một chút tiền. Phúc Điền hiện tại đã trồng hàng loạt linh thảo. Đến nơi này sau đó, Thương Hạo cho Khắc Lâm Kim đi trên thị trường đem linh thảo mình không có đều mua một ít. Vô luận là hạt giống hay là cây non, hiện tại bên trong Phúc Điền đã trồng đầy linh thảo. Liệu thương đan, phá bích đan, tăng linh đan, bồi nguyên đan. Hoàng thạch đan đối với đan sư như Thương Hạo mà nói. Luyện chế một chút đan dược dưới trúc cơ kỳ như vậy hoàn toàn đã không còn áp lực. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, trước mặt Thương Hạo chất đầy hàng loạt đan dược, đem hết thảy đan dược chia làm một phần sau đó. Thương Hạo gọi Khắc Lâm Kim đến, đem một phần trong đó liền giao cho Khắc Lâm Kim, để cho hắn phụ trách tiến hành tiêu thụ. Dĩ nhiên, Thương Hạo cũng có yêu cầu. Phải âm thầm tiến hành, không được lộ ra cùng mình có liên quan. Mặt khác, Thương Hạo thấy tu vi Khắc Lâm Kim chôn chân ở nơi đó sau đó. Cũng đặc biệt vì hắn chế biến vài bình cung tha trùng kích đan dược. Nhận lấy đan dược Thương Hạo đặc biệt chuẩn bị cho hắn thì. Khắc Lâm Kim trong mắt nhất thời nhiều hơn rất nhiều lòng cảm kích. Sau đó, Thương Hạo lại đến gia tộc Ba Mạn một chuyến. Đem đan dược trồng chất giao cho Mộng Ti, cho nàng phụ trách đem đan dược tiêu thụ ra ngoài. Một ngày qua đi, Khắc Lâm Kim đã cầm một cái ngọc giản đến, đưa cái ngọc giản này giao cho Thương Hạo nói. Thiếu gia, đây là nội dung luyện chế hắc động kia phù, con có mua tới rồi một phần vật phẩm chế phù, nhận lấy mấy thứ này. Thương Hạo lại một lần nữa bế quan, lần này Thương Hạo liền làm chuyện cần làm. Đầu tiên chính là muốn tăng tu vi lên một cái, thứ yếu chính là chế phù phòng bị Mạc Cương, còn có chính là sự tình truyền tống trận cũng muốn tiến hành. Cách chương.